đem một màn trước khi chết thông qua tàn hồn trong nguyên thần ngọc giản ở lại của mình truyền về. Hắn tuy chết trận, nhưng chiến hồn tông đối với cái này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Loại bí thuật này cực kỳ hiếm có, chính là quỷ tu thần thông. Đừng nói Đại La Kiếm Tông, cho dù là đều là bốn vị thiên ma khác của chiến hồn tông, cũng không có ai biết bí pháp này. Cho nên, người cầm quyền chiến hồn tông tự nhiên biết rõ tất cả ngày đó xảy ra. Cũng biết bí mật lớn kinh thiên Đại La Kiếm Tông khống chế một nhà trung môn, ba nhà hạ môn. Vì thế, chiến hồn tông tự giác nắm giữ chủ động tuyệt đối. Suy nghĩ một chút, đạo môn thế lực cường đại, nhưng một lần này lại là một cái cơ hội tốt, làm cho cả thế lực đạo môn lâm vào trong hỗn chiến, mà chiến hồn tông xa ở Tây Vực, lại có thể âm thầm tập kết toàn bộ ma đạo thế lực, đợi đến lúc đạo môn lưỡng bại câu thương, lại vồ ngược qua. Chiến Liệt làm chiến hồn tông chi chủ, đồng thời cũng là thiên ma mạnh nhất chiến hồn tông, tự nhiên không phải hạng người hư danh. Hắn từ trong đó thấy được tiền cảnh chiến hồn tông lấy được thắng lợi cuối cùng, đoạt được bảo vật, trở về thượng giới đã không xa. Chiến Vân, chiến hồn tông phó tông chủ, đối với chiến quỷ chết, hắn cũng 10 phần tức giận, nhưng hắn lại là người có lý trí nhất, từ họp đến nay, chưa từng phát biểu một lời. Chỉ có hai người chiến hâm cùng chiến long, cùng chiến quỷ quan hệ không tệ, mới kêu gào muốn thống hợp thực lực ma đạo, một lần hành động đánh qua Đoạn Tuyên Sơn thiếu. Yên lặng một chút, thù này chúng ta nhất định phải báo, nhưng oan có đầu nợ có chủ, việc này chính là Đại La Kiếm Tông gây nên, mục đích của nó mọi người đều hiểu, chẳng lẽ chúng ta thật muốn làm cho mưu kế của Đại La Kiếm Tông thực hiện được sao? Chiến Liệt lời ấy tuy bình thản, nhưng ý châm chọc trong lời nói nhất thời làm cho hai người chiến hâm cùng chiến long ngậm miệng lại. Không ngờ được Đại La Kiếm Tông này sẽ có chí bảo nơi tay như thế, hơn nữa vô thanh vô tức vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy, cái này đối với kế hoạch lần này mà nói, thật sự là tâm phúc họa lớn. Bọn họ đã hoàn toàn có được thực lực tuyệt đối, nếu một lần này không cùng mấy nhà đạo môn còn lại liên minh, hoàn toàn đánh Đại La Kiếm Tông mà nói, về sau chúng ta cho dù là thống hợp toàn bộ lực lượng Tây Vực ma đạo cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Đại La Kiếm Tông. Về công về tư, chúng ta đều nên ra sức lớn, đánh sập Đại La Kiếm Tông. Chiến Liệt làm người cầm quyền, cũng không thể mọi chuyện đều từ tính tình đến, phải lấy đại cục làm trọng. Trước đây liên minh, nói thật, chiến hồn tông ôm cũng không phải là cái lòng tốt gì, chỉ muốn giữa thế lực đạo môn liều đến ngươi chết ta sống. Cái tin tức này, chúng ta nên nói cho các phái đạo môn hay không? Chiến Vân trần chờ hỏi, nói ra, tuyệt đối có trợ giúp tiêu diệt Đại La Kiếm Tông. Các thế lực sau khi nhìn thấy Đại La Kiếm Tông nắm giữ thực lực như thế, tất nhiên hợp tâm tiêu diệt Đại La Kiếm Tông. Mà nếu không nói, các phái đạo môn kết minh tất nhiên giảm mạnh, tranh đấu gay gắt đấu tranh nội bộ là khẳng định không thể thiếu. Nếu là trước đây, đây là chuyện chiến hồn tông vui nhìn thấy nhất, nhưng hiện tại kẻ địch có uy hiếp lớn nhất của chiến hồn tông chính là Đại La Kiếm Tông. Đừng nhìn chiến hồn tông hiện tại chiếm cứ toàn bộ Tây Vực, giống như thực rất giỏi, địa bàn lớn như thế, hầu như tương đương địa bàn 10 cái thế lực đạo môn cộng lại một chỗ. Nhưng thiên hạ đệ nhất thượng môn lại không phải chiến hồn tông, mà là Đại La Kiếm Tông. Vì sao? Bởi vì kiếm tiên của Đại La Kiếm Tông sức chiến đấu đủ cường đại, thật sự quyết định thực lực, môn phái không phải địa bàn có lớn bao nhiêu, nhân số có bao nhiêu, mà là thực lực của tiên nhân tầng cao nhất. Địa bàn chiến hồn tông lớn nữa, người nhiều nữa lại như thế nào? Ở trước mặt cao thủ cấp bậc kim tiên, người tu chân, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ, đến bao nhiêu cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Không, không cần. Cái bí mật này, chúng ta biết là được rồi, không cần phải nói ra. Trừ Đại La Kiếm Tông, tông môn còn lại cũng không đơn giản, không nên xem thường bọn họ. Chiến Liệt bình tĩnh lắc lắc đầu, cái này có thể nói là một trong những lợi thế lớn nhất của chiến hồn tông. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nắm chắc bí mật này, chiến hồn tông liền chiếm được tiên cơ nhất định. Đến lúc đó cho dù là Đại La Kiếm Tông đột nhiên làm khó dễ, người của chiến hồn tông cũng có thể chuẩn bị trước, không đến mức có điều tổn thất. cái khác, liên quan chiến hồn tông cái gì? Dương Thiên vấn về tới Đan Khí Tông, cũng tương tự giấu xuống cái tin tức kinh thiên này. Nhân tính đều là ích kỷ, Dương Thiên vẫn lo lắng cùng ý nghĩ của Chiến Liệt có điều giống nhau. Chẳng qua, Dương Thiên vẫn so với Chiến Liệt càng thêm tích cực. Bởi vì Dương Thiên vẫn biết tin tức càng thêm chi tiết. Ngay cả Đại La Kiếm Tông khống chế môn phái nào cũng biết rõ ràng một hai ai. Cho nên, Dương Thiên vẫn chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ. Trên đỉnh đầu nắm lực lượng cũng so với Chiến Hồn Tông mạnh hơn nhiều hơn. Địa phương có thể bố trí liền nhiều hơn thuận tiện hơn. Dương Thiên vẫn có thể tùy thời điều động 7 cái kim tiên. Cộng thêm bản thân hắn, liền chống được với 10 vị kim tiên. Phần lực lượng này dùng để mai phục cường công, đều không có gì bất lợi. Nhưng, Dương Thiên vẫn chưa động đậy nhiều, mà Thiên Võng cũng chưa có bước hành động tiếp theo. Tất cả tu chân giới lại đều khôi phục bình tĩnh. Kiếm Vô Song chặt chẽ chú ý tin tức của Tây Vực Ma Đạo, nhưng làm cho hắn than tiếc là tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch khơi mào ma đạo chi chiến thất bại. Hơn nữa Kiếm Vô Song cũng đem món nợ Hoa Thị Tam huynh đệ chết tính đến trên đầu Chiến Hồn Tông. Kiếm Vô Song nhìn phía dưới đưa tới các loại tin tức về thế cục tu chân giới, cùng với Tây Vực Ma Đạo, chau mày. Hắn không dám xác định Chiến Hồn Tông đến tột cùng đã biết bao nhiêu bí mật về Đại La Kiếm Tông. Ma đạo có các loại bí thuật quỷ dị, nghe nói có thể tìm tòi trí nhớ một người. Nếu là như thế, Chiến Hồn Tông chính là đại địch cuối cùng của Đại La Kiếm Tông. Nhưng nay cường địch ở phía trước, Kiếm Vô Song thật sự là đằng núi nhỏ lục quay lại đối phó Chiến Hồn Tông. Có lòng muốn tập hợp lực lượng cổ chỉ điểm tiêu diệt Nhiễm nhưng chịu tình thế hiện nay bức bách, không thể ra tay. Thế lực đạo môn khác cũng bắt đầu động tác, lục tục không hề thiếu thế lực tương ứng Đại La Kiếm Tông bị cả nhà diệt sạch, viết lên huyết thư, chính là người trình ra trả thù gây nên. Chẳng quá, những cái này là lấy cớ lừa gạt người đời. Trên thực tế, những thế lực diệt vong này tất cả đều là Tam Hợp Phái, Thủy Kính Môn bọn 10 nhà đạo môn siêu cấp tông môn gây nên. Qua 3 ngày nữa, thế lực cấp dưới của Đại La Kiếm Tông thương vong quá nặng, thậm chí còn ngay cả 2 cái nhất lưu tông môn đều bị diệt môn. Kết quả như vậy cũng làm cho cả tu chân giới sợ hãi. Phải biết rằng sau lưng nhất lưu tông môn đều có tán tiên tòa chấn, kém nhất cũng là tồn tại tứ kiếp ngũ kiếp trở lên. Hơn nữa trong những tông môn này tuyệt đối tồn tại không ít cường giả độ kiếp kỳ, thậm chí là cường giả đại thừa kỳ, vậy mà bị dư nghiệt trình ra tiêu diệt. Cái này quả thực khiến cho người ta phỉ giáp đăm chiêu. Đương nhiên hơn phân nửa người của tu chân giới không nghĩ ra vì sao, chỉ có quy về cho thực lực của Trình gia Tam thiếu gia. Chỉ có một bộ phận nhỏ người mới thật sự biết rõ ràng, chuyện những tông môn này diệt vong không liên quan Trình gia Tam thiếu. Đại La Kiếm Tông trơ mắt nhìn nanh vuốt của mình bị nhất nhất dọn sạch, lại không thấy nó có bất cứ động tĩnh gì. Đệ tử Đại La Kiếm Tông vẫn đang chạy loạn đầy tu chân giới, một chút cảm giác khẩn trương cũng không có. Dương Thiên vẫn cùng với Thiên Võng đều có chút nắm không chuẩn ý tứ của Đại La Kiếm Tông, đây là tỏ vẻ từ bỏ, hay là tỏ vẻ thỏa hiệp. Dương Thiên vẫn lại là người phi thường rõ chi tiết của Đại La Kiếm Tông, một cái siêu cấp thế lực đã khống chế 10 vị kim tiên, sao có thể một chút phản ứng cũng không có. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Dương Thiên vẫn để cho Thiên Võng chặt chẽ chú ý nhất cử nhất động của Đại La Kiếm Tông, đồng thời cũng bảo Trương Linh Phượng phối hợp mấy thế lực lớn giảm bớt thế lực lớn nhỏ dưới trướng Đại La Kiếm Tông, cô lập Đại La Kiếm Tông, tận khả năng suy yếu thực lực bọn họ. Một điểm này, Lục Hợp Phái, Thủy Kính Môn các tông môn phi thường phối hợp. Dù sao bọn họ cũng có ích lợi có thể kiếm. Tiến triển phi thường thuận lợi, nhị lưu thế lực bị tiêu diệt thâu tóm một nửa, nhất lưu thế lực cũng bắt đầu động đao. Nhưng nhất lưu thế lực dù sao có nội tình của nó, muốn nuốt chúng nó, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Chiến lực đỉnh cấp thật sự cũng cần phái lên sân khấu mới được. Thời gian chậm rãi qua đi, Chiến Hồn Tông đã tham chiến. 4 tiên nhân Chiến Hồn Tông đồng thời xuất động dẫn cao thủ Chiến Hồn Tông. Ở trong vòng 10 ngày tiêu diệt 3 cái nhất lưu tông môn dưới cờ Đại La Kiếm Tông. Có thể nói là thành quả lớn nhất từ khai chiến tới nay.